Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1895, kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên. Lấy khác biệt phương thức, từ khác nhau góc độ, đứng tại khác biệt lập trường, chí ít có trăm đảo ánh mắt, đều tại thời khắc này, đồng thời chú ý, lục mạch kiếm khí, cùng Thanh Vân kiếm trận, kinh thiên động địa quyết đấu. Cũng đừng là một đám siêu thoát ra khỏi trần thế thế ngoại ẩn già. Càng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, phân tích chính mình đối với cục diện chiến đấu quan điểm. Nhưng dù ai cũng không cách nào chuẩn xác làm ra phán đoán. Một trận chiến này gây nên lo lắng, trùng điệp quanh quẩn tại trong lòng mọi người, mà thân là trong cuộc chiến Diệp Thiên. Vẫn là một mặt thành kính chuyên chú, ôn nhuận như nước ánh mắt, thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên tay một luồng kiếm khí. Âm, dương, thiên, địa, huyền, hoàng, sáu màu, sáu loại thuộc tính kiếm khí, hòa làm một thể, khí thế hùng hồn, cuồn cuộn rộng lớn, dày đặc như hải lưu, đã có lưu vân bay múa biến ảo khôn lường. Cũng có hùng vĩ như núi cao cẩn trọng, mà lại thiên biến vạn hóa, hư thực khó phân biệt, làm cho người khó có thể nắm lấy. Thanh Vân kiếm trận cũng tại thời khắc này, ấp ủ đến cực hạn, vạn đạo kiếm khí giống mưa to giống như, theo trong kiếm trận gào thét mà ra, như bài sơn đảo hải, chiếu nghiêng xuống, hướng Diệp Thiên cuốn tới, kiếm khí phong bạo. Kêu gọi nhau tập hợp thành gió, tương đương với 30 kim cương cấp cường giả lực sát thương kiếm khí. Ngang dọc cắt chém, trên dưới bay múa, chỗ đến trong không gian, ào ào sụp đổ thành cặn bã, chiếm diện tích chừng hơn vạn mét vuông trên diễn võ trường hư không. Kiếm khí như xương, hoành tảo bát hoang, bất luận là bầu trời. Còn là mặt đất đều tại kiếm khí nghiền ép tàn phá bên trong bật nát. Tạch tạch tạch, xoạt xoạt xoạt, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, các loại đinh tai nhức óc quỷ dị tiếng vang. Bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí, màn đêm tức sắp giáng lâm trong bầu trời. Từng đạo sáng tia chớp màu bạc, tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua tới lui, sấm sét nổ vang tiếng vang. Cũng theo đó theo tầng mây bên trong, âm vang truyền ra, ánh mắt mọi người chỗ đến trong không gian, nghiêm chỉnh thành một mảnh ngày tận thế đến khủng bố tràng cảnh. Thanh Vân kiếm trận có thể dẫn động thiên tượng, đối với mọi người mà nói, cũng không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình. Tránh thức để mọi người sâu cảm thấy hứng thú là, đối mặt Thanh Vân kiếm trận hung tàn lực sát thương. Tà thần cái kia như thế nào đánh trả? Ai cũng không có ở trong hiện thực gặp qua lục mạch kiếm khí, bộ mặt thật sự. Cho dù là đám kia thế ngoại ẩn già, cũng là chỉ nghe nói qua cái này cửa thần kỳ công pháp. Lúc này, lục mạch kiếm khí, tại Thanh Vân kiếm trận trước mặt, quả thực yếu ớt không chịu nổi một kích, như đem Thanh Vân kiếm trận uy lực. Ví von vì sáng nguyệt quang huy lời nói, như vậy, lục mạch kiếm khí, mạo xưng, cũng chính là nho nhỏ ánh sáng đom đóm, hơn nữa còn là loại kia lúc nào cũng có thể dập tắt. Chiến cục phát triển đến một bước này, tuyệt đại đa số thế ngoại ẩn già, nương tựa theo bọn họ nhiều năm lịch duyệt cùng kiến thức, cơ hồ hoàn toàn có thể làm ra tinh chuẩn phán đoán. Lục mạch kiếm khí không địch lại Thanh Vân kiếm trận, cùng Thanh Vân tông đệ tử chống lại tà thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, thật sự là đáng tiếc a, võ đạo lĩnh vực lại đem Vẫn Lạc coi là tuyệt thế kỳ tài. Tà thần tuổi còn nhỏ thì có dạng này tu vi, đúng là không dễ, nhưng hắn làm người càn rỡ phách lối, vậy mà không biết sống chết cùng Thanh Vân tông đòn khiêng phía trên. Lúc này tốt a, đem mạng nhỏ đều cho chôn vùi. Lơ lửng tại khoảng cách lỗ ra diễn võ trường 800 dặm bên ngoài, Ngọc Long trên đỉnh Dương Tử Lão Tiên, tràn đầy cảm xúc không ngớt lời thở dài lấy. Thật sự là đáng tiếc nha. Cùng Dương Tử Lão Tiên cách xa nhau hơn 900 dặm đợi quỳ. Lạnh hừ một tiếng, Lão Tiên, ngươi không dùng như thế bi thương. Vô luận cái nào lĩnh vực, coi trọng đều là khôn sống mống chết. Người thắng làm vua, tà thần thiên phú mặc dù không tệ, được xưng tụng là trong vòng 500 năm đệ nhất nhân. Nhưng hắn không cách nào đột phá kiếm trận. Cái này đã nói lên, công lực của hắn còn chưa đủ. Học nghệ không tinh, chết bởi địch nhân thủ. Đây là rất bình thường một việc. Trên giang hồ lăn lộn, sinh sinh tử tử, cũng thì có chuyện như vậy. Nhìn thoáng chút nhi đi. Lại giả thuyết, tà thần cũng không phải ngươi đồ tử đồ tôn. Hắn chết sống, liên quan gì đến ngươi? Hắn lần này cho dù táng thân tại Thanh Vân kiếm trận, cũng đủ để mỉm cười chín suối. Bị chết chỗ, khoái chăng khoái chăng, còn lại một đám thế ngoại ẩn già, cũng ào ạt phụ họa đợi quỳ lời này. Trong cuộc chiến, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, đều không tại những thứ này ẩn giả chú ý phạm trù. Bọn họ cảm thấy hứng thú nhất là Thanh Vân kiếm trận cùng lục mạch kiếm khí đại đối quyết. Chậc chậc chậc, Thanh Vân kiếm trận có thể lần nữa chiến thắng lục mạch kiếm khí. Thanh Vân lão tổ nếu là dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ cao hứng theo trong quan tài nhảy ra. Trong mắt của ta, tà thần kinh thành chuyến đi, từ đầu đến cuối cũng là tại tìm đường chết. Biết rõ không địch lại, vẫn còn hết lần này tới lần khác chạy tới kinh thành chịu chết. Đây là điển hình 10.000 dặm tặng đầu người a. Thế tục ở giữa 2 năm này lưu truyền một câu, không làm sẽ không phải chết. Nói cũng là tà thần tiểu tử này ngu ngốc hành động. Tiểu tử này là cái kia xuống địa ngục. Mẹ hắn, những năm gần đây, chết ở trên tay hắn người, không có 1.000 cũng có 800, bị hắn trọng thương đả thương người, càng là đếm không hết. Nhà trời sinh thì là một thanh giết người đồ đao. Hắn cái này vừa chết, cùng hắn kết thù những người kia, từ nay về sau, đều có thể gối cao không lo, ngủ cái an giấc, phách lối, trang bước, nghiêu bước ầm ầm hành động, cuối cùng đều nỗ lực chết đại giới. Tà thần cũng là cái sống sờ sờ ví dụ a. Theo ta thấy a, tà thần muốn chiến thắng kiếm trận là tuyệt đối không thể nào sự tình. Đặc biệt là sử dụng lục mạch kiếm khí cùng Thanh Vân kiếm trận quyết đấu. Cái này thuần túy là mẹ hắn không biết tự lượng sức mình. Muốn chết tiết tấu nha. Ta cũng cho là như vậy. Lục mạch kiếm khí loại này cao thâm mạt chắc võ học thần thông, thì liền xem như dòng chính chính thống truyền nhân Đoàn gia. Mấy trăm năm bên trong, không người có thể đồng thời luyện thành lục mạch, chỉ là một cái tà thần, hơn nữa còn là ngoại tính người. Hắn làm sao có thể luyện thành lục mạch kiếm khí? Ta, chấm ngoặc kép, thế mà, đúng lúc này, cơ hồ tất cả thế ngoại ẩn giả, tất cả đều ngậm miệng không nói, thần sắc đờ đẫn, tìm đến phía trên diễn võ trường tầm mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt dừng lại tại trong cuộc chiến. Ngay sau đó, vô số thế ngoại ẩn giả trên mặt hiện ra không che giấu được kinh khủng biểu lộ, trong mắt trừng to lớn, hoàn toàn có khả năng theo trong hốc mắt rơi ra đến. Thật to hé miệng, đủ để đồng thời nhét xuống 17-18 cái trứng gà. Chưa bao giờ có chấn kinh cảm giác tại bọn họ trong lòng, giống như là thủy triều bốc lên tuôn ra động. Chết hỗn đàn, cẩn thận a. Đỗ Yêu đôi tay nhỏ đặt môi đỏ trước, khép lại thành còi hình, hướng về phía trong cuộc chiến Diệp Thiên cất giọng mở miệng nhắc nhở. Nàng biết rõ chính mình thực lực, lấy trên người nàng phát sinh thần kỳ biến hóa, còn chưa đủ cấp cho Diệp Thiên cung cấp được hữu hiệu trợ giúp. Nếu là tiến vào chiến cục, hiệp trợ Diệp Thiên, Nàng biết mình đem sẽ trở thành Diệp Thiên vướng víu, cùng trở thành Diệp Thiên gánh vác, không bằng lui mà cầu thấp hơn, đứng tại ngoài trận, cho Diệp Thiên lược trận. Đỗ Yêu lời nói, mới vừa nói xong, Diệp Thiên hóa làm kiếm khí tay trái, chậm rãi hướng lên trời vung lên. Cùng lúc đó, Thanh Vân kiếm trận, dày đặc như mưa tuyến giống như kiếm khí phong bạo, đã buông xuống đến Diệp Thiên đỉnh đầu. Diệp Thiên thủy chung ngóng nhìn nơi tay trưởng, ánh mắt cũng rốt cục tại thời khắc này chuyển rời đến mấy mét bên ngoài kiếm khí phong bạo phía trên. Trong cổ họng thì lạnh lùng truyền ra phá trận hai chữ. Thanh âm đàm thoại bên trong, trên tay hắn lục mạch kiếm khí gào thét mà ra, giống quang mang, giống tia chớp, giống chảy xiết, giống mây khói, giống sương mù, như gió, nhưng duy chỉ có không giống kiếm khí. Theo lúc vũ trụ mới sơ khai đời, vạch phá không gian, vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến, chứng kiến vô số thương hải tang điền biến thiên, thậm chí là văn minh hưng suy thay đổi, mang theo mênh mông, cuồn cuộn, hùng hồn khí thế, lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Bầu trời tầng mây bên trong tia chớp cùng tiếng sấm đều tại thời khắc này biến mất, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại này lúc an tĩnh lại. Phàm là chú ý trận này quyết đấu người, trong tầm mắt cũng chỉ có theo Diệp Thiên trên tay bay về phía Thanh Vân kiếm trận, cái này một luồng không giống kiếm khí, lục mạch kiếm khí phá trận. Diệp Thiên trong miệng lần nữa lạnh lùng phát ra hai chữ này. Vừa mới nói xong, oanh, một tiếng bạo hưởng, vắt ngang tại chung quanh hắn kiếm khí phong bạo, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, hóa thành lấm ta lấm tấm nhỏ vụn quang mang, trong khoảnh khắc biến mất tại không gian bên trong, tất cả thế ngoại ẩn già, cho đến giờ phút này mới chợt tỉnh ngộ tới. Cái gì? Cái này, cái này, cái này sao có thể? Lục mạch kiếm khí thật có thể phá Thanh Vân kiếm trận. Trời ạ, ta đến tột cùng thấy cái gì? Vừa mới ta đến tột cùng thấy cái gì? Đây là thật sao? Thanh Vân lão tổ khẳng định sẽ bị vạn năm sau đám này đồ tử đồ tôn tức giận đến theo trong quan tài nhảy ra. Tà thần vậy mà luyện thành đoàn gia mấy trăm năm qua, không người luyện thành lục mạch kiếm khí. Cái này mẹ hắn quả thực so yêu nghiệt, còn muốn yêu nghiệt, nhất định là con mắt ta xuất hiện ảo giác. Đây không phải thật, đây không phải thật, lục mạch kiếm khí, tuy nhiên lực áp Thanh Vân kiếm trận. Nhưng cái này dù sao cũng là ngoại tính người tà thần thành tựu. Đối với đoàn gia mà nói, chỉ sợ cũng không phải kiện hào quang sự tình. Thôi đi, cái gì ám muội. Sự kiện này mất mặt ném quá đáng, chư vị người trong đồng đạo, vẫn là không nên vội vã sớm như vậy liền hạ quyết định luận. Tà thần cùng Thanh Vân tông chi chiến, cho tới bây giờ, vẫn chưa phân ra thắng bại, cường giả ở giữa dẫn phát chiến cục, thay đổi trong nháy mắt, thắng bại khó liệu, chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến đi, ra vẻ trấn định. Dương Tử lão tiên vuốt vuốt tung bay ở trước ngực một thước râu bạc trắng, khí định thần nhàn mở miệng nói, bị lục mạch kiếm khí, kẻ cầm đầu cũng là mắt trận bên trong Lộ Bá Hùng. Lộ Bá Hùng quá sợ hãi, hắn căn bản không nghĩ tới cục diện lại hội phát triển đến một bước này. Cũng là đến giờ phút này, hắn mới hiểu được vạn năm trước tổ sư gia lưu lại tự tay viết ghi chép, câu câu là thật, không có nửa điểm hư giả. Lục mạch kiếm khí là thật có thể khắc chế Thanh Vân kiếm trận. Lỗ Bá Hùng dài ra một ngụm chọc khí, nghiêm nghị hô to, kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên. Kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên, danh xưng Thanh Vân kiếm trận, tuyệt thế tuyệt chiêu. Một khi khởi động một chiêu này, thì mang ý nghĩa ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận. 30 tên Thanh Vân đệ tử đang nghe Lỗ Bá Hùng tiếng hô to về sau, cùng nhau nên một tiếng, mặt lộ vẻ bi tráng quyết tuyệt biểu lộ. Bởi vì bọn họ tâm cảnh đều bị Thanh Vân kiếm trận thần kỳ đặc tính hòa làm một thể. Giữa lẫn nhau đều có thể lẫn nhau cảm ứng. Cho dù không dùng từ lời giao lưu, cũng có thể minh bạch trong lòng đối phương nghĩ là cái gì. Giết, giết giết, giết giết giết. Ba câu trăm miệng một lời lời ra khỏi miệng về sau. 30 tên Thanh Vân đệ tử phóng lên tận trời. Phấn đấu quên mình vùi đầu vào kiếm khí vòng xoáy, mắt trận, bên trong. Bọn họ muốn lấy tự thân thân thể máu thịt, hiến tế cho kiếm trận, bổ sung kiếm trận linh hồn, đem kiếm trận linh hồn, hoàn thiện đến trạng thái tốt nhất, lấy bọn họ chịu chết quyết tâm, hình thành cường đại oán niệm, cùng kiếm trận linh hồn dung hợp, từ đó làm cho Thanh Vân kiếm trận lực sát thương hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Chỉ có dạng này, có lẽ mới có thể đối phó tà thần. Nhìn qua kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhào vào, mắt trận, một đám Thanh Vân đệ tử. Diệp Thiên khóe miệng, câu lên một vệt trào phúng cười lạnh, chậm rãi lắc đầu nói, ta làm sao có thể cho các ngươi tự sát cơ hội. Ngoặc kép, thân ở các phương thế ngoại ẩn già, nhìn thấy một màn này về sau, lần nữa thần sắc biến đổi lớn. Lỗ ra trên diễn võ trường, sắp phân ra thắng bại sinh tử chiến cục, giờ phút này lại phát sinh nghịch chuyển, kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên, tuyệt thế sát chiêu. Lấy đám này thế ngoại ẩn giả kiến thức cùng lịch duyệt. Đương nhiên nghe nói qua, đây là chắc chắn phải chết một chiêu, đây càng là không có kẽ hở sát chiêu, nghe nói, đến bây giờ không người khám phá một chiêu này sơ hở. Từ xưa đến nay, vô số kiếm đạo tông sư, vô tận cả đời thời gian cùng tinh lực, đều không thể cùng một chiêu này đối kháng. Chuyển tiếp đột ngột tình thế, làm cho đám này cường giả, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Trận này quyết đấu lo lắng, lần nữa quanh quẩn tại bọn họ trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.